A Ngu nhà họ Liễu lạc, Mặc Nhiễm Thanh Y, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà Bùi tướng quân không giữ được, ông ta sẽ tìm mọi cách dế. C chết, vào quân đội nhà họ Bùi, sống hay C, H, E, T đều không còn đường về. Trong dân gian có câu, một ngày làm quân Bùi gia, cả đời là quân Bùi gia. Người thường chỉ nghĩ rằng đây là biểu hiện của lòng trung thành trong quân đội Bùi gia, rằng họ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Nhưng không ai biết rằng, họ không phải không bỏ rơi, mà là không để người khác rời khỏi. Còn sống cũng không thả, C, H, E, T đi cũng không. Những khúc xương cổ đó, trăm năm sau đều sẽ được chôn cùng Bùi tướng quân, sau khi C, H, E, T cũng phải trở thành quỷ binh của ông ta. Khúc xương cổ của phụ thân ta là Thẩm Nam ẩn xin được. Hắn nói, khi phụ thân còn trong doanh trại, từng giúp hắn trong những cơn đau đầu. Hắn rất cảm kích, nghĩ rằng nếu có cơ hội gặp được người thân của phụ thân, sẽ giao lại khúc xương đó, để phụ thân được chôn cất một cách trọn vẹn. Ta không nói rõ thân phận của mình, nhưng chôn cất trọn vẹn là chưa đủ. Muốn xứng đáng với phụ thân, thì phải nợ M, Á, U trả bằng máu. Ta bắt đầu không ngừng ám chỉ khi ở bên cạnh Thẩm Nam ẩn, rằng hắn không nên cam chịu làm kẻ dưới, rằng hắn cần làm nên sự nghiệp lớn. Mỗi lần ta nói, hắn đều nghiêng đầu, chăm chú nhìn ta. Ánh mắt ấy luôn ẩn chứa điều gì đó mà ta không thể hiểu được. Cho đến nửa tháng sau, trước khi tiến quân xuống phía Nam, hắn hỏi ta rằng ta nghĩ hắn nên làm thế nào. Xuống phía Nam tiêu diệt Sơn Tặc là công lao của ngài. Vậy vì sao ngài nhất định phải đi theo sau lưng Bùi tướng quân? Hắn nhìn ta rất lâu, rồi khẽ cười. Nhưng ta đâu có lý do nào, đúng không? À Ngu, ta không có bất kỳ lý do nào để nhất định phải đối đầu với ông ta. Ta sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Giống như ta, cũng không có một lý do trực tiếp nào để đi G, I, E, C Bùi tướng quân. Hắn cũng không có lý do để trở mặt với Bùi tướng quân. Thẩm Nam ẩn không hỏi tiếp, chỉ kéo ta ngồi xuống bên bàn, trên đó là một bàn cờ. À Ngu, có biết chơi cờ không? Ta gật đầu, phụ thân từng dạy ta khi còn ở nhà. Thẩm Nam ẩn cùng ta chơi một ván, ta thua thảm hại. Hắn nuốt mất quân cờ cuối cùng của ta, rồi chậm rãi nói. À Ngu, làm chủ toàn cục mới gọi là chơi cờ. Như ngươi, huy có dũng khí, nhưng tiếc rằng chỉ biết để quân cờ dẫn dắt mình. Thôi, ngày mai xuống phía Nam rồi, đêm nay ngủ sớm đi. Hắn thu dọn bàn cờ, như mọi lần, nằm trên đùi ta ngủ rất ngon. Còn ta lại không thể ngủ được. Ta nghĩ, nếu hắn cần một lý do, vậy ta sẽ tìm cho hắn một lý do. Cuộc hành quân xuống phía Nam tiêu diệt Sơn Tặc không dễ dàng như tưởng tượng. Họ gặp phải sự kháng cự dữ dội. Thẩm Nam ẩn thay Bùi tướng quân đỡ một nhát dao, chúng độc trọng thương. Khi được đưa về doanh trại, hắn vẫn tỉnh nhưng ý thức đã mơ hồ. Loại độc này là độc dược đặc trưng của Sơn Tặc, không ai có thể chữa trị. Quân y tuyên bố bó tay. Bùi tướng quân rơi hai giọt nước mắt tỏ vẻ tiếc thương, sau đó ra lệnh cho hai binh lính tiến lên. Nếu đã không cứu được, vậy thì dốc lấy xương cổ. Sau này an táng cùng bản tướng, cũng không uổng lòng trung thành của hắn. Ta tận mắt nhìn thấy Thẩm Nam ẩn, khi ấy vẫn còn mở mắt, bị lật người, để lộ phần sau cổ như con bò bị trói chờ mổ thịt vào dịp năm mới. Lưỡi D, A, O ngắn sắc bén vừa rút ra, nhắm thẳng vào xương cổ của hắn mà hạ xuống. Hình ảnh T, H, I, T, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê phụ thân với phần lưng bị thối rữa chợt hiện lên trong đầu ta, khiến ta lao đến, dùng cánh tay mình chắn trước lưỡi dao. Tướng quân, ta có thể, ta sẽ cứu được hắn. Tướng quân, Thẩm quân sư vẫn còn giá trị. Nếu mất hắn, ngài khó mà tìm được người am hiểu binh pháp như vậy. Xin hãy cho ta một cơ hội, để ta cứu hắn. Ta cố hết sức che chắn cho Thẩm Nam ẩn. Giây phút ấy, ta đã tìm thấy lý do để đối diện với Bùi tướng quân. Có lẽ bởi vì ta đã không thể bảo vệ phụ thân, nên khi đối mặt với những gì ông từng trải qua, ta càng muốn bảo vệ Thẩm Nam ẩn. Hoặc cũng có thể, chỉ khi Thẩm Nam ẩn còn sống, ta mới có thể dùng hắn làm quân cờ, giúp ta trả thù Bùi tướng quân. Dù là lý do gì, ngay lúc này, ta chỉ muốn bảo vệ hắn. Bùi tướng quân không ngăn cản ta, ánh mắt ông ta đầy vẻ tò mò, muốn xem thử loại độc mà quân y không giải được. thì làm sao ta có thể cứu được? Trong mắt ông ta, Thẩm Nam Ẩn, hay bất kỳ ai thấp kém hơn ông ta, đều giống như những món đồ chơi lạ lẫm ở chợ. Nếu thấy thú vị, ông ta giữ lại. Nếu không thú vị, ông ta tiện tay vứt bỏ. Cách chương.